Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 dị quặng tinh hoa. Mệt thành chết cầu trạng thái phất y hận không thể có thể xoay người nhảy dựng lên. Nàng từ cái khe kia chung cảm nhận được dị mạch khoáng hơi thở. Là kim hỏa song thuộc tính. Đây chính là thiên nhiên sinh thành song thuộc tính. Không phải bên ngoài những cái đó dung hợp được hàng cấp thấp, kim cùng hỏa đều là công kích tính. Cực cường thuộc tính, nếu là đem này khoáng thạch dung nhập bản mạng kiếm chung, uy lực nhất định không thể khinh thường, mấu chốt nhất chính là. Này khoáng thạch là tam giai siêu phẩm trung tinh phẩm, linh khí tinh thuần nồng đậm. Nếu cùng tầm thường khoáng thạch trung ẩn chứa linh khí so sánh với. Đó chính là đại hình ao hồ cùng khe núi dòng suối khác nhau, ta quả nhiên là thiên đạo thân khuê nữ. Kiếp trước không cẩn thận làm ta cúp, kiếp này là tới đền bù đi. Này rõ ràng là muốn cho ta thắng ở trên vạch xuất phát. Thắng được xinh đẹp xuất sắc a. Phất y vui sướng quá mức, tác động trên người thương thế lại là một trận mãnh khụ, trên người nàng không có chữa thương đan. Dược. Bất quá loại tình huống này kiếp trước cũng thường xuyên phát sinh. Nàng sớm đã thành thói quen đánh nhau dựa mãnh công. Bị thương dựa ngạnh kháng. Thuần thục mà chảy vuốt linh lực chảy nhập khắp người. Đau nhức cùng tê ngứa nháy mắt truyền đến toàn thân. Đại nhẫn quá này một chuyến. Tay chân cùng thần thức đều đã có thể nhúc nhích. Không biết trung vận có hay không quăng ngã ra. Trọng thương. Phất y nhớ tới vừa mới dưới tình thế cấp bách điên cuồng hành động. Nhịn không được vì trung vận hít ngược một hơi khí lạnh. Chẳng sợ tu sĩ thân thể xa xa cường với phàm tục người trong. Bị dùng hết toàn lực vung lại ngã xuống đi xuống. Vẫn là muốn tạp đến mặt mũi bầm dập khẩu oai mắt nghiêng, bất quá biến xấu tổng hảo quá ngã xuống. Phất y tin tưởng trung vận là cái giảng đạo lý hảo đạo hữu. Cùng những cái đó động bất động liền anh tiểu nữ tu không giống nhau. Nàng khẳng định sẽ không bởi vì quăng ngã thay đổi hình. Liền giơ tiểu nắm tay tới tạp nàng ngực, hơi chút hoãn quá mức. Phất y chạy nhanh thúc giục cấm chế liên lạc thượng tân vô chân. Làm hắn chạy nhanh đem trung vận từ tạp ra hố kéo ra tới, hiện giờ nàng vô pháp thông qua linh ngẫu. Thuật lấy tân vô chân tánh mạng, chỉ có thể thông qua thúc giục phù văn tiến hành tra tấn. Cùng với ở nhất định khoảng cách nội truyền đạt hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ tin tức, hai người cách xa. Nhau khoảng cách càng gần, hiệu quả liền càng tiếp cận với thần thức truyền âm. Còn xa so thần thức truyền âm bí ẩn, sẽ không bị thần thức cường đại tu sĩ nghe lén đi. Nếu là cách đến xa, có thể truyền đạt liền không hề là hoàn chỉnh câu chữ. Mà là mơ hồ thả không nối liền tâm thần, này chỗ hầm ngầm khoảng cách mặt đất không tính quá xa. Nhưng Phất Y không muốn vận dụng quá nhiều tinh lực trục tự truyền đạt. Chỉ cần tân vô chân không ở nàng phía trước tiến giai trúc cơ kỳ. Liền không khả năng có phản bội cơ hội. Trước mắt quan trọng nhất chính là nhanh chóng khôi phục linh lực. Hảo hạ đến dưới nền đất thu thập mạch khoáng tinh hoa, Phất Y phiên ngồi dậy. Bấm tay niệm thần chú tẩy đi một thân huyết ô. Đem rách nát không thành hình xiêm y cởi. Từ chữ vật túi thơm lấy ra một bộ đồ lụa trắng váy thay. Đây là trung vận mạnh mẽ mượn cho nàng nhất giai siêu phẩm phòng ngự váy. Dùng tài cực hảo, phẩm chất tuyệt hảo, có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ toàn lực một kích. Trung vận không thích đồ màu trắng. Sở dĩ mua cái này phòng ngự váy là bởi vì ở đấu giá hội thượng cùng một người kiêu căng ngạo mạn tộc tỷ răng co. Thân là thâm niên giang tinh trung vận có thể nào chịu đựng tộc tỷ diễu võ dương oai. Bàn tay vung lên, liền đem cái này bổn không đáng giá 1000 hạ phẩm linh thạch váy mua được tay, Phất Y nguyên bản. Là cự tuyệt, nàng kiếp trước nghèo về nghèo, nhưng chưa bao giờ từng thiếu quá nợ, 1000 hạ phẩm linh thạch đối luyện khí tu sĩ tới nói không. Phải số lượng nhỏ, liền tính đem bạc giác lang bán đi. Nàng có thể bắt được tay cũng bất quá 30 cái hạ phẩm linh thạch, nhưng trải qua trung vận một phen. Nhiệt tình lải nhải, Phất Y lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Chợ trời thượng giao dịch đều là yêu thú tài liệu cùng thấp phẩm chất bùa chú trận thiêm. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng mua được tốt nhất phòng ngự váy, nơi này đến. Bảo Bình thôn còn có rất dài lộ phải đi. trên đường khó tránh khỏi gặp gỡ như vậy ngoài ý muốn. Phòng ngự tăng cường một phân, nguy hiểm liền ít đi một phân. Vì thế Phất Y mượn hạ cái này thổ hào giận dỗi váy. Hiện tại nghĩ đến thật là may mắn. Bằng không, nàng chỉ sợ phải trải qua kiếp trước kiếp này lần đầu tiên lòa bôn, đồ lụa trắng váy uyển chuyển nhẹ. Nhàng vô cùng, cầm trong tay cơ hồ không có trọng lượng. Phất Y thay sau, nhìn như to rộng váy lụa nhanh chóng dán sát mình thân. Eo thon tay áo rộng, ngắn gọn hào phóng. Thực thích hợp một lời không hợp liền đấu võ nữ tu, Phất Y xê dịch vị trí. Nhắm mắt lại dẫn động ngoại giới linh khí nhập thể. Ở kinh mạch du tẩu một vòng luyện hóa sau đưa về đan điền. Lại từ đan điền chảy nhập kinh mạch phế phủ tẩm bổ thương thế. Đãi có thể bình thường hành động khi, nàng không hề chậm trễ. Đứng dậy đi vào quỷ âm thú xác chết bên. Thần thức vừa động đem này trang nhập chữ vật túi thơm chung, quỷ âm thú trên người đồ vật cũng chưa cái gì chứng dùng. Nhị giai lúc đầu, phỏng chừng liền 80 hạ phẩm linh thạch đều bán không đến. Ai, bất quá mũi chân lại tiểu cũng là thịt sao, Phất Y trong lòng tính chướng. Thật cẩn thận mà lẻn vào mặt đất cái khe bên trong, ở luyện khí kỳ kiếm linh thạch thật sự không dễ. Giàng. Một đầu hoàn chỉnh nhất giai viên mãn yêu thú chỉ có thể bán được 50 cái hạ phẩm linh thạch. Liền tính phiền toái một chút, đem giác cốt ra huyết tất cả đều tách ra tới mua. Cũng nhiều nhất có thể cao bán ra 5 cái hạ phẩm linh thạch, tầm thường nhị giai lúc đầu yêu thú có thể bán được 100 hạ phẩm linh thạch, nhưng quỷ âm thú thân thể không thể dùng để luyện khí. Thú huyết vô pháp dùng để chế phù. Chỉ có một thân thịt ba chỉ có thể nướng tới ăn. Trừ phi gặp gỡ tửu lầu cố ý thu mua. Nếu không bán không được hảo giá cả tới rồi tam giai. Yêu thú có thể ngưng ra yêu đan. Đây là một bút thêm vào thu vào. Một cái tam giai lúc đầu yêu đan là có thể bán được 1000 hạ phẩm linh thạch. Phược long vực yêu. Thú đến tam giai đều có thể hóa hình người. Trở thành yêu tu. Bất luận huyết mạch đê tiện tôn quý. Ngưng kết ra tới yêu đan toàn so ngoại vực yêu thú củng cố tinh thuần, Phất Y tốc tốc lặn xuống. Không để ý đến những cái đó còn chưa diễn hóa hoàn chỉnh khoáng thạch. Một đường hướng tới kim hỏa linh khí nhất nồng đậm địa phương đi, thu khoáng thạch. Thu thập linh thực, săn giết yêu thú đều không thể quá mức tham lam. Nếu là đem không có trường đến cũng đủ niên đại cùng nhau thu vào trong túi. Tu tiên giới sớm hay muộn sẽ trở thành một mảnh hoang vu nơi, này liên quan đến sở hữu sinh linh. Tương lai, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có như vậy giác ngộ. Chỉ có những cái đó chú định tiến giai không đến cao giai tu sĩ. Muốn này một đời sống được thống khoái giàu có, mới có thể lấy hủy diệt tính phương thức thu linh vật hắc. Nhưng xem như tìm được rồi. Phất Y cảm ứng được một cổ cực kỳ nồng đậm kim thủy linh khí. Bởi vì khoáng thạch nãi vật chết, yên lặng khi sẽ không sinh ra bất luận cái gì dao động. Muốn tinh chuẩn tìm được mạch khoáng tinh hoa cũng không dễ dàng, tại hạ phương xoay non nửa cái. Canh giờ, Phất Y rốt cuộc thấy được một khối nắm tay lớn nhỏ thạch tinh. Tản ra có thể nói hoàn mỹ linh quang vòng. Đó là một loại hồng cùng bạch nhất gãi đúng chỗ ngứa dung hợp. Đem hỏa cùng kim hai loại linh khí ôn nhu mà tản ra. Tẩm bổ này không tính đại mạch khoáng, một khối thạch tinh ra đời ít nhất yêu cầu 100 năm. Trường đến nắm tay lớn nhỏ không thiếu được muốn 200-300 năm. Phất Y thật cẩn thận mà dùng thần thức bao lấy thạch tinh. Dùng tới ăn nãi kính nhi mới đưa nó đào ra tới, Phất Y đem thạch bìa cứng hảo sau. Lại đào ra 10 khối niên đại so lớn lên dị quặng để vào chữ vật túi thơm. Còn lại niên đại còn thấp nàng không tính toán đi. SBIQUZI.CO Động, véo chỉ tính thời gian. Phất Y chạy nhanh bước ra rời đi. Thiên sắp sáng. Ra ngoài kiếm ăn hỏa linh cũng mau trở về. Nàng không dám chậm trễ nữa. Vội vàng độn ra hầm ngầm chiều mặt đất toàn. Đi qua hỏa linh chứa đựng đồ ăn, động phủ khi. Phất Y không có cảm ứng được một tia sinh cơ, những cái đó không có kịp thời được đến cứu trị tu sĩ. Cùng phàm nhân, ở quỷ âm thú âm công nháy mắt liền bị chết thấu thấu. Nàng lúc này có tâm cũng hữu lực cứu giúp, lại là thời gian đã muộn. Hết chương.